Khí thiếp vương gia, chương 102, cuộc trò chuyện trong đêm, góc truyện audio.com. Vào đêm, Thiên Tình lo lắng chờ đợi tin tức, chỉ mong không cần vì thi thể của mình mà Âu Dương Thanh Minh phải xuất binh. Tuy đó là thân thể của nàng nhưng vì một khối thi thể đã chết mà xuất binh làm cho nhiều sinh linh đổ máu. Đó là nỗi tiếc nuối lớn nhất của nàng. Cả đời này nàng cũng không thể tha thứ cho chính mình tiểu thư. Ngài đừng đi lại nữa được không? Ngài đã đi mấy trăm vòng rồi. Tiểu đường thật sự nhìn không ra phát sinh chuyện gì. Không có gì, ngươi đi ngủ đi. Trong lòng Thiên Tình loạn cả lên. Tiểu đường còn chưa đi nghỉ. Suốt một ngày, trong lòng nàng bảy lên tám xuống. Không biết bệnh tình của Hoàng Huynh thế nào rồi. Nàng thật sự muốn đi thăm hắn. Chỉ là, ai, ta đọc sách, em không cần trông ta. Nhanh đi ngủ đi, Thiên Tình muốn đem tiểu đường ly khai. Không muốn để nàng nhìn thấy bộ dáng điên cuồng của nàng ngầm ở trong này không lên tiếng là được. Tiểu thư cứ đọc sách đi. Đi ngủ, Thiên Tình uy nghiêm đứng lên. Nga, tiểu đường rốt cuộc cũng ngoan ngoãn rời đi. Thiên Tình ngồi xuống. Rút một quyển sách trước kia mình mang từ trong hoàng cung ra. Nhưng có thế nào cũng không đọc vào. Lại ngẩn người từ hoàng cung trở về. Âu Dương Thanh Minh bất chi bất giác đi đến trước cửa sổ phòng Thiên Tình. Xuyên thấu qua ngọn đèn bên cửa sổ nhìn thấy bộ dáng lo âu của Thiên Tình. Làm cho hắn nhớ tới mỗi đêm khuya hắn cũng hay đến nhìn trộm Thiên Tình. Trong một khắc hắn thiếu chút nữa đã ngộ nhận nữ tử trước mặt hắn chính là Thiên Tình. Thiên Tình điềm tĩnh, văn nhã mà u buồn, mà trong ánh mắt nàng lộ ra vẻ yêu thương. Cho dù nàng chỉ lặng lặng đứng ở đó nhưng lại giống như đoá tuyết liên trốn thâm sơn. Thần thánh cũng không thể xâm phạm, chỉ cần liếc mắt một cái. Tầm mắt sẽ như đóng đinh trên người nàng. Tạo hóa thật trêu người. Lòng hắn không hiểu sao lại thấy rối rắm. Không khỏi đẩy cửa đi vào. Thiên Tình đột nhiên bừng tỉnh. Đứng lên, nhìn thấy Âu Dương Thanh Minh đang đứng ở cửa vương gia. Ngài đã trở lại, đã trễ thế này, có việc gì sao? Lập tức ổn định hơi thở của mình. Nàng lạnh nhạt đứng dậy, thản nhiên nở nụ cười. Nhìn Âu Dương Thanh Minh, trong mắt cũng rất bình thản. Sự xa cách kia nếu không phải vì cố ý thì cũng là khách khí cô nương còn chưa ngủ. Âu Dương Thanh Minh mở cửa ngủ không được. Nhìn hắn, đây đã từng là phu quân của mình. Là nam nhân quan trọng nhất của sinh mệnh mình. Sóng mắt lưu truyền, trong lòng có một cỗ cảm giác áp bức ngẩng đầu. Không e dè nhìn Âu Dương Thanh Minh vương gia. Thật sự sẽ xuất binh sao? Ân, Âu Dương Thanh Minh gật gật đầu. Tầm mắt dừng trên khuôn mặt nhỏ nhắn đầy lo âu của nàng. Trong lòng hơi chấn động, trong lòng Thiên Tình căng thẳng, hoàng thượng cũng đáp ứng xuất binh sao? Âu Dương Thanh Minh nhíu mi, lại gật đầu. Nàng là công chúa, là nữ nhân của bổn vương, là muội muội của hoàng thượng. Hoàng thượng đã vì nàng mà lâm bệnh, có thể thấy được cho dù ta có xuất binh, hắn cũng sẽ toàn lực ủng hộ. Trên đời này không có bất luận một ai. Chuyện gì, cái gì có thể so sánh với nàng? Nàng người quan trọng nhất của hoàng thượng và bổn vương. Ta nghĩ có dù bảo hoàng thượng bán đi cả giang sơn để đổi cho nàng sống lại, hắn cũng sẽ làm. Đáng tiếc, nàng đã chết rồi, không còn cơ hội nữa. Âu Dương Thanh Minh chăm chú nhìn Thiên Tình thật sâu. Ánh mắt ôn nhu như gió đêm màu hạ, ẩn chứa sự mềm mại kiên định. Tâm thần Thiên Tình hoảng hốt một chút. Á mắt không dám nhìn vào gương mặt tuấn mỹ làm cho người ta không dám nhìn thẳng vào kia. Nàng sợ mình sẽ động tâm, sẽ tan chảy trong ánh mắt ôn nhu như nước này. Đương nhiên, nàng cũng không xem nhẹ. Từ đầu đến cuối, Âu Dương Thanh Minh chỉ nói nàng là nữ nhân của hắn chứ cũng không nói nàng là người hắn yêu nhất. Trong lòng nàng cảm thấy hơi đau, nhưng nghĩ đến chuyện xuất binh. Trong lòng nàng vẫn khó chịu đến chết. Đánh giặc thì rất nhiều người phải chết. Bọn họ cũng đều có nhà có cửa. Vương gia mất đi thân nhân rất thống khổ, nhưng người khác lại càng thống khổ hơn. Đây là đương nhiên. Âu Dương Thanh Minh nhìn chằm chằm vào mắt nàng. Cũng chỉ khi nhìn vào mắt nàng hắn mới có thể cảm giác được Thiên Tình ở ngay bên cạnh vương gia. Tiểu nữ tử có một câu không biết có nên nói hay không. Âu Dương Thanh Minh ngồi xuống, ý bảo nàng cũng ngồi. Cô nương cứ nói, vương gia, ngài là thống soái ba quân, ngài không nên dùng tình cảm cá nhân mà tùy ý quyết định chiến tranh. Dù sao các tướng lãnh biên quan đều đang nhìn thấy, nếu ngài không thể đưa ra một lý do hợp lý để xuất binh, không thể tạo phúc cho dân chúng, chư tướng sẽ tâm hoài bất bình, lâu ngày sẽ sinh lòng phản nghịch, vương gia vẫn nên suy nghĩ kỹ trước khi làm đi, thiên tình thật sự lo lắng, giang sơn của hoàng huynh vốn sẽ không xê dịch, bây giờ, nếu bởi vì thi thể vô nghĩa của mình mà sinh linh đổ máu, vương vị của hoàng huynh sẽ không giữ được, nàng như thế nào có thể đối mặt với thái hậu đã khuất. Đa tạ hảo ý của cô nương, hoàng thượng đã hạ thánh chỉ rồi. Âu Dương Thanh Minh phóng tầm mắt ra xa, chuyển sang một bên, hắn thoạt nhìn có chút trầm mặc. A Thiên Tình kinh hãi. Như thế nào lại như vậy? Cô nương, ngươi không hiểu nam nhân xem trọng tôn nghiêm của mình hơn bất cứ cái gì khác. Biết rằng dân chúng quan trọng, nhưng mặt mũi của hoàng thất cũng quan trọng như nhau. Âu Dương Thanh Minh hạ giọng nói, cảm tình hoàng thượng dành cho công chúa vượt qua cả tình cảm huynh muội. Nếu mọi chuyện trước kia không phát sinh, có lẽ hoàng hậu bây giờ không phải là Tả Tâm Lam mà chính là Thiên Tình đúng vậy. Nàng như thế nào không hiểu, nàng trong hoàng cung mười mấy năm, có gì mà không hiểu đây. Trong lòng căng thẳng vương gia, ngài không lo lắng tới hậu quả sao? Thiên hạ thương sinh có thể vì một quyết định này của ngài và hoàng thượng mà chịu một bạo kiếp. Tiểu nữ cho rằng vi quân vương gia, phải lấy thương sinh làm trọng, chứ không phải một mình lỗ mãng hành xử như vậy. Cô nương, lời này chỉ nói ở vương phủ thì được, ra ngoài không nên nói. Nếu hoàng thượng biết cô nương nói như vậy, thủ cấp của cô nương sẽ được chuyển nhà. Âu Dương Thanh Minh nói, ách. Hoàng thượng ở trong mắt các ngươi đều hung tàn như vậy sao? Thiên Tình cho tới bây giờ vốn không biết hoàng huynh lại như vậy, đương nhiên. Vì đem Thiên Tình gả cho bổn vương, hắn không tiếc sai nhân mã đi đuổi giết Duẫn Lâm, ngay cả đứa con 3 tuổi của ta cũng chết trên đường. Cũng bởi vậy, bổn vương vẫn luôn có cái nhìn không tốt về Thiên Tình. Trăm ngàn ngược đãi, bây giờ nàng đã chết. Bổn vương cái gì cũng không nghĩ tới, nghe ý tứ của cô nương, hoàng thượng trong mắt ngươi hẳn là một đế vương tốt, ách, ta không hiểu gì về hoàng thượng, không ngờ vương gia lại là người thâm tình trọng ý như thế. Thiên Tình bối rối cười, thật sự không nghĩ tới nếu công chúa nghe thấy những lời người nói. Nàng nhất định sẽ tha thứ cho người, vương gia không cần phải tự trách. Ta nghĩ công chúa cũng không hy vọng vì nàng mà phát sinh chiến tranh. Có phải không? Âu Dương Thanh Minh lắc đầu nói, ra thì thật hổ thẹn. Bổn vương chưa từng hiểu nàng, chỉ khi mất đi mới thật sự biết thân ảnh của nàng đã khắc sâu vào lòng bổn vương. Ách, Thiên Tình chua xót cười, đúng vậy. Có vài thứ khi mất đi mới biết quý trọng, đây cũng là thói quen của con người. Đến hôm nay, nhìn thấy mất mát của Âu Dương Thanh Minh, có lẽ nàng nên cao hứng, chỉ là trong lòng lại vô cùng chua xót, thân ảnh phiêu dật cô tịch của hắn cũng đã khắc sâu vào trong mắt nàng. Thân ảnh kia xuyên qua trái tim, cõi lòng hơi hơi chấn động, một trận gió mát làm rèm cửa bị thổi bay. Linh dật, linh hoạt, phiêu dật, bay múa, ánh nến bị thổi tắt, bóng tối bao trùm hai người, một cỗ cảm giác ái muội dần dần hình thành, cả hai cùng nhìn nhau vài giây. Hai người đều lâm vào chấn động, Thiên Tình che giấu sự xao động trong lòng. Vui vẻ tự hỏi, nếu là công chúa thì nàng sẽ không vọng cuộc chiến này sẽ phát sinh. Vương gia vẫn còn muốn sao? Nhưng mà, vô luận như thế nào cũng đả động được Âu Dương Thanh Minh. Trong lòng hắn giờ phút này lạnh như khối băng ngàn năm. Kiên cố đứng ở trong gió, giống như một bức tượng điêu khắc. Cuồng phong nổi lên, cật lực đè nén cảm giác muốn hủy diệt tất cả, thấy hắn không nói. Trong lòng Thiên Tình thất vọng, nguyên lai, hắn đã quyết định rồi. Vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ nàng phải tiến cung tự mình đi khuyên hoàng thượng sao? Nếu hoàng huynh biết nàng còn sống thì sẽ có phản ứng thế nào? Cô nương, cuộc chiến này là điều tất yếu.